Luân hồi đan đế, chương 1205, hồi bạch lộc đảo. Góc truyện audio.com. Vạn năm trước, tạo hóa thần đế chết. Địa thi cũng theo đó bị đuổi giết tổn thương nặng. Rơi vào hoàng thiên cổ giới. Nguyên nhân chính là địa thi rơi xuống. Để cho hoàng thiên cổ giới gặp kịch liệt đụng. Xuất hiện hư không kẽ hở. Cái này mới đưa đến tu la xâm lược. Hoàng thiên cổ giới kiếp. Là bởi vì địa thi lên, địa thi có lòng áy náy, cho nên, hắn âm thầm nâng đỡ hoàng thiên cổ giới địa phương tu sĩ. Nếu không phải như vậy, mới vừa trải qua hạo kiếp hoàng thiên cổ giới, không thể có thể đỡ nổi tu la, thậm chí thành lập hoàng thiên cổ quốc, sớm cũng sẽ bị tu la tiêu diệt. Nhưng địa thi cuối cùng người bị thương nặng, lại căn bản không cách nào chữa. Tùy thời sẽ ngủ say thậm chí chết. Hắn tự biết không cách nào một mực nâng đỡ hoàng thiên cổ quốc. Cho nên, địa thi chọn chúng Ngu Hoa Đại Đế. Ngu Hoa Đại Đế vốn là kinh tài tuyệt diễm. Đồng thời địa thi muốn mượn lớn Ngu Đế quốc lực lượng. Đi tìm một chút Lăng Vân tung tích. Địa thi liền chống đỡ Ngu Hoa Đại Đế. Để cho Ngu Hoa Đại Đế nhanh chóng trưởng thành. Vậy liền có về sau lớn Ngu Đế quốc tiến vào thiên vẫn cổ giới. Cũng cùng hoàng thiên cổ quốc kết minh. Sau đó tu la thống soái xuất quan. Cùng địa thi ở vân vụ bí cảnh bên trong đại chiến. Lấy địa thi nội tình. Cho dù là tổn thương nặng. Cũng không phải tu la thống soái có thể ngăn cản. Nhưng mà. Mắt trình độ thi muốn đánh chết tu la thống soái lúc đó. Để cho người không tưởng được biến cố xuất hiện. Cùng địa thi tuy không danh thầy trò. Lại có thầy trò thật Ngu Hoa Đại Đế. Ở sau lưng đánh lén địa thi. Ngu Hoa Đại Đế thực lực vô cùng là bất phàm. Tuy xa xa không bằng trọng thương địa thi và tu la thống soái, nhưng cũng có thể đối địa thi tạo thành tổn thương. Ở hắn đánh lén hả. Địa thi bị chém xuống đầu lâu. Bất quá vậy ngay tại lúc này. Một tên cô gái thần bí xuất hiện, một kiếm xuyên qua Ngu Hoa Đại Đế thân thể. Chỉ là Ngu Hoa Đại Đế thủ đoạn bất phàm. Thời khắc nguy cấp, Ngu Hoa Đại Đế thi triển hóa thân bí thuật, để cho bản thể cùng hóa thân đổi thành. Vì vậy, cô gái thần bí một kiếm này, xuyên thủng đối tượng thành Ngu Hoa Đại Đế hóa thân. Quảng cáo, Ngu Hoa Đại Đế bản thể, thì mang địa thi thân thể chạy trốn. Ở sau đó, địa thi đầu lâu tư táng tại Hắc Mộc cổ quan bên trong. Tiếp tục đem tu la thống soái trấn áp tại vân vụ bí cảnh bên trong. Hắn biết mình sắp chết, liền dùng sau cùng tàn niệm lực, bố trí cấm chú, để cho trăm tuổi trở lên sinh linh, đều không cách nào tiến vào vân vụ bí cảnh. Như vậy thứ nhất, Ngu Hoa Đại Đế liền không cách nào tiến vào vân vụ bí cảnh. Cũng không khả năng đạt được địa thi nguyên vẹn truyền thừa. Vì vậy liền có sau đó người chỗ đã thấy cảnh tượng. Cái này lăng viên chôn đều là năm đó trận chiến ấy rơi xuống tướng sĩ. Tu la thống soái ở phía dưới cùng. Bị Hắc Mộc cổ quan trấn áp. Lăng viên bên trên thì có bị màu xanh bảo kiếm xuyên thủng Ngu Hoa Đại Đế hóa thân pho tượng. Rất hiển nhiên, địa thi... Tu la thống soái, cô gái thần bí và Ngu Hoa Đại Đế tranh đấu. Cũng không có lúc này ngừng nghỉ. Bọn họ bằng bản lãnh của mình. Đi về sau tính toán ngàn năm. Ngu Hoa Đại Đế để cho các lộ thiên kiêu. Không ngừng tiến vào vân vụ bí cảnh. Hy vọng có người có thể đạt được hắn truyền thừa. Giúp hắn đánh tan hóa thân cô gái thần bí luật lệ kiếm. Như vậy. Ngu Hoa Đại Đế liền có thể lật bàn. Tu la thống soái bố trí là lưu lại tu la cổ phù, để cho về sau võ giả cảm ngộ cổ phù, để cho hắn phá phong. Địa thi và cô gái thần bí bố trí thì đều là chờ đợi Lăng Vân hạ xuống. Cô gái thần bí không thể nghi ngờ chính là Diệp Cẩm Lý. Nàng ở màu xanh bảo kiếm trên lưu lại tượng gỗ. Lăng Vân thấy cái này tượng gỗ, dĩ nhiên là sẽ lưu lại. Địa thi bố trí thì càng sớm. Ở đầu lâu bên trong ẩn núp tạo hóa thần đế thần lực. để cho Lăng Vân có thể thi triển ra thông thiên thủ đoạn. Ngưu Hoa đại đế, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Đối với Lăng Vân mà nói, Ngưu Hoa đại đế không thể nghi ngờ là không thể tha thứ. Lăng Vân thống hận nhất chính là loại phản bội này người, chớ nói chi là Ngưu Hoa đại đế giết vẫn là địa thi. Bất quá, mặc dù phần lớn nghi ngờ cũng vạch trần, nhưng Lăng Vân vẫn là có nơi nghi vấn, đó chính là Diệp Cẩm Lý rốt cuộc là thân phận gì. Hắn vốn cho là Diệp Cẩm Lý là hoang cổ đại lục võ giả, tuổi tác sẽ không vượt qua 40. Nhưng hiện tại, Diệp Cẩm Lý lại tham dự ngàn năm chàng đại chiến kia. Diệp Cẩm Lý thân phận, trong chốc lát không thể nghi ngờ đổi được bộc phát khó biết rõ đầu đuôi. Cũng được, Lăng Vân không có vì thế quấn quýt. Ít nhất lần này, hắn đã đạt được càng nhiều liên quan tới Diệp Cẩm Lý tin tức. Diệp Cẩm Lý sẽ trợ giúp địa thi. Đủ thấy Diệp Cẩm Lý cùng địa thi có liên quan. Sau này hắn có thể theo cái phương hướng này tiếp tục điều tra. Hắc Mộc Cổ Quan và địa thi đầu lâu, Lăng Vân cũng không có đi động, sẽ để cho địa thi an táng ở nơi này. Nên đi ra ngoài, Lăng Vân đã nắm trong tay Vân Vũ Bí Cảnh căn nguyên. Hắn tâm niệm vừa động, chung quanh không gian liền vặn vẹo. Cuối cùng xuất hiện một cái hư không hố đen. Lăng Vân bước vào hố đen, ngay tức thì từ Vân Vũ Bí Cảnh bên trong đi ra ngoài. Hắn về trước chuyến Bạch Lộc Đảo. Giờ phút này, Bạch Lộc Đảo tất cả mọi người rất kinh hoàng, bởi vì ngay mới vừa rồi, Bạch Lộc Đảo vô hình liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bề ngoài nhìn qua, Bạch Lộc Đảo vẫn là một cái vân vực phổ thông đảo nhỏ. Nhưng trong thực tế, ước chừng mấy phút thời gian, đám người cao tầng liền phát hiện, Bạch Lộc Đảo nhiều rất nhiều không gian gấp. Bình thường những thứ này không gian gấp, chế tạo một phen liền có thể tạo thành tất cả loại bí cảnh không gian. Trong đó nhất biến hóa lớn, chính là xuất hiện một cái không gian hố đen. Bọn họ phát hiện cái này hố đen, tựa hồ là đi thông một người vô cùng là kinh khủng bí cảnh thế giới. Ngay tại Bạch Lộc Tông đám người kinh hoàng không dứt lúc đó, Lăng Vân thông qua hố đen hạ xuống. Tông chủ, quảng cáo, ngài tại sao trở lại? Bạch Lộc Tông đám người mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời vậy rất nghi ngờ. Lăng Vân rõ ràng đi trung vực, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở Bạch Lộc Đảo nội bộ? Nhưng rất nhanh, bọn họ nghĩ đến Lăng Vân là từ vậy hố đen bên trong đi ra ngoài. Chẳng lẽ, một đám Bạch Lộc Tông cao tầng, nội tâm đã đoán được cái gì? Lăng Vân không để cho bọn họ hơn suy đoán. Nói thẳng, lần này ta ở trung vực, tiến vào một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh, tên là Vân Vũ Bí Cảnh, đến từ một phiến kêu Thiên Vẫn Cổ Giới, suy sụp cao võ thế giới. Cơ duyên xảo hợp dưới, ta đem Vân Vũ Bí Cảnh cùng Bạch Lộc Đảo tương liên. Sau này thông qua Bạch Lộc Đảo, liền có thể đi vào Vân Vũ Bí Cảnh, cũng lấy này tiến vào Thiên Vẫn Cổ Giới. Tin tức này, đối với Bạch Lộc Tông mọi người mà nói, không thể nghi ngờ vô cùng là chấn hám. Trong chốc lát, Bạch Lộc Tông đám người cũng không nói ra lời. Tiếp theo, Lăng Vân lại đem lần này từ Vân Vũ Bí Cảnh bên trong lấy được bảo vật, cùng với bảy màu chuông nhũ cũng lấy ra. Sư tỷ, chuông này nhũ là bảy màu chuông nhũ, có thể tăng lên người linh thức. Lăng Vân nói, bảy màu chuông nhũ, cùng với những bảo vật này, đều giao cho sư tỷ ngươi xử lý. Có thể dựa theo chiến công phân phối. Được, Tô Vãn Ngư thận trọng nói. Bất quá tiếp theo, Tô Vãn Ngư liền đổi câu chuyện. Sư đệ, ngươi trở về cũng chính là thời điểm. Nếu như ngươi không trở về, chúng ta đều phải phái người đi tìm ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân sững sờ. Ngay tại mấy ngày trước, có đệ tử từ Hoang Cổ Đại Lục chạy tới Bạch Lộc Đảo, báo cáo Tây Hoang tình huống. Nơi đó bảo vệ bình phong che chở, xuất hiện vết rách. Tô Vãn Ngư thần sắc nghiêm túc nói. Sau đó ta cũng đi xem. Phát hiện đúng là như vậy. Hơn nữa không chỉ là bảo vệ bình phong che chở. Liền liền hàng ma châu đều đã có vết nứt. Giữ cái này khuynh hướng. Sợ rằng không bao lâu nữa. Tây Hoang bảo vệ bình phong che chở sẽ rách bể. Đến lúc đó đông thổ yêu ma. Liền có thể ở Tây Hoang tiến quân thần tốc thẳng vào. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.